Hoàng hôn ở Oviedo, chương 54, khi tình yêu gặp giả dối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vừa mở mắt còn chưa ăn sáng đã phải ăn tin sốt dẻo của Alice cùng John. Hai người dây dứa mập mờ cuối cùng cũng đưa tin chia tay. Hèn gì sang nay đến công ty đã thấy sắc mặt Alice tươi rói hẳn ra. Thời gian qua để diễn kịch yêu đương cùng John ngày nào cô ta cũng bực tức, ủ rũ. Dù sao anh ta cũng chỉ xem cô ta như tình nhân, Alice lại càng không có chút ưa mắt với tên đàn ông đó. Bây giờ thoát được khỏi anh ta là chuyện khiến Alice hạnh phúc hơn hết. Từ sáng cô Thiếu Tranh đã tay trong tay cùng Bối Vi đến công ty, vừa đến đã phải đi ngay vào phòng họp. Tất cả các ngôi sao của GSQ đều tập trung về phòng họp lớn bắt đầu công việc của một ngày mới. Sau khi Bối Vi nhận được dự án phim, cô cũng bắt đầu chăm chỉ đọc kịch bản, cũng rất chú tâm vào việc phân tích nhân vật của mình. Lần này vai nữ chính của cô có hai tính cách đối lập nhau, để có thể diễn tốt vai diễn này Bối Vi phải ngày đêm cầm trên tay cái kịch bản, đến lúc ngủ cũng ôm nó trong lòng. Cô Thiếu Tranh lãnh đạm cất giọng phân bố từng công việc cho từng quản lý trong công ty, để không xảy ra sự dị nghị hay ganh đua. Mỗi một diễn viên, ca sĩ dù là người mới hay người cũ đều sẽ có hợp đồng, sẽ không có ai có cơ hội ăn không ngồi rồi. Cuộc họp diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Bối Vi cũng rời cùng công ty đi quay quảng cáo. Hôm nay lịch trình của cô khác dày đặc, dường như đến cả thời gian ăn cũng không có. Đến studio Hoa Hạ, đây là một trong những studio lớn của GSQ. Bối Vi cùng Alice, Jackson và một vài diễn viên phụ khác phải chụp hình cho bộ phim sắp tới của bọn họ. Dự án điện ảnh, Khi Tình Yêu Gặp Giả Dối, lần này được cô Thiếu Tranh đầu tư với con số rất lớn, cũng được anh chăm chú từ vấn đề nhỏ nhất đến vấn đề lớn nhất. Bộ phim lần này cô Thiếu Tranh đã dồn hết tâm huyết cũng như tiền bạc của mình vậy, nên mọi thứ đều phải được trau chuốt cẩn thận, tỉ mỉ. Vì là phim có phần lớn cảnh nóng nên trang phục cũng thuộc phong cách hở bảo, gợi cảm, nhất là Bối Vi cô có những bộ hình phải mặc nội y do chính đoàn phim thiết kế. Lần đầu mặc lên người cô còn không dám bước chân ra khỏi phòng thay đồ, Trình Châu phải mất hết nước bọt mứa có thể giúp cô hết xấu hổ. Chị Châu, cái này em thật sự không dám ra ngoài đâu. Nó sao lại hở bảo như vậy chứ? Tiểu tổ tông của tôi ơi, bộ phim lần này của em cảnh nóng cũng nhiều như vậy, bây giờ chỉ mới chụp hình thôi em đã sợ rồi, vậy đến lúc quay mấy cảnh nóng đó thì thế nào? Bộ đồ nội y tôn lên đường cong ngàn người say vạn người mê của cô, ngay cả Trình Châu lẫn Lệ Lệ còn phải trầm trồ vì dáng vẻ gợi cảm trước mặt. Bọn họ là phụ nữ mà còn phải nuốt nước bọt, biết rõ trong giới giải trí này không có một ai có thể vượt qua được Bối Vi về mặt này. Ngay cả Alice đang ngồi ở cái bàn gần đó cũng không khỏi đơ người ra. Cô ta có tập đến chết đi sống lại dáng vóc cũng không tài nào bằng được như Bối Vi, vô tình lại khiến người phụ nữ càng thêm thấy ganh ghét. Từ ngoài cửa, bóng người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đi vào, đập thẳng vào đôi con ngươi đen kia là bộ dáng phong trần của Bối Vi, khiến cô xấu hổ quay người đi, hai tay che chắn trước ngực. Ông chủ, anh nói Vi Vi giúp tôi đi, từ nãy đến giờ đã gần một tiếng rồi vẫn chưa chịu bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiếu Tranh nhoẻn miệng cười, quơ tay ra hiệu cho mấy người phụ nữ rời phòng hết, chỉ còn lại mình và cô. Cố Thiếu Tranh lẳng lặng đi đến, thông qua cái gương lớn Bối Vi thấy người đàn ông vói gương mặt cứ rủ xê vọng đang tiến gần về phía mình, cô ngại ngùng lên tiếng to. Cố Thiếu Tranh, anh đừng qua đây. Bối Vi hết lời đã bị Cố Thiếu Tranh ôm trọn từ phía sau, người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ cô. Hít lấy hít để mùi hương, từ đó mọi sự nhớ nhung dồn nén đều thoát ra bay ngập vào bầu không khí xung quanh hai người. Bối Vi bị anh đụng chạm ngượng đến mặt đỏ như quả cà chua. Cô né đi từng sự vuốt ve của Cố Thiếu Tranh, hức hức lên như bị anh trêu đến sắp khóc. Bà xã, em thật sự quá quyến rũ, anh thật sự không dám để em trong dáng vẻ này mà ra ngoài. Bên ngoài nhiều đàn ông như vậy, nếu bọn họ nhìn thấy điệu bộ này của em, anh sẽ tức đến chết mất. Ông xã, mau bỏ em ra đi, em phải chụp nhanh rồi về, em thật sự ngại sắp chết rồi. Bối Vi đẩy mạnh Cố Thiếu Tranh về sau, hai tay liền chắn lại trước ngực, cô cũng muốn che thân dưới mình so với trên ở dưới còn bạo hơn nhiều. Ánh mắt Cố Tê Diếu Tranh đi từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, khiến Bối Vi có che thế nào cũng vô dụng, cô ức lên từng tiếng lệ cũng theo đó mà rơi. Ông xã, anh đừng nhìn nữa, em thật sự ngại lắm. Cố Thiếu Tranh bật lên cười lớn, ôm lấy người phụ nữ vào lòng, dỗ dành cô. Sau một hồi lâu Bối Vi mới thích ứng được với ánh mắt đó của Cố Thiếu Tranh. anh còn dùng áo vest mình tạm thời che chắn giúp cô bên ngoài vọng đến lời hối thúc của Trình Châu. Cố Thiếu Tranh nắm chặt tay Bối Vi ra ngoài. Cố Thiếu Tranh đưa mắt nhìn qua đám đàn ông ngoài kia như thể thầm đe dọa bọn họ quản chặt mắt của mình. Không ai là không biết Bối Vi và anh có quan hệ gì nên dù anh có không đe dọa bọn họ cũng không dám có suy nghĩ quá phận. Buổi chụp hình bắt đầu, Bối Vi bước chân vào ống kính, gương mặt liền biến sắc trở nên nghiêm túc, cũng rất kính nghiệp vô cùng. Cô hoàn toàn không biết ngại là gì nữa, rất tự nhiên phối hợp cùng Jackson tạo những bộ dáng khi yêu gợi. Từng tấm hình được hụp ra dưới sự quan sát chặt chẽ của Cố Thiếu Tranh, chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ phải chụp lại. Từng bộ dáng thân mật của đôi diễn viên chính càng ngày càng bạo gan hơn, không chỉ có đụng chạm vào nơi nhạy cảm còn có hôn môi. Cố Thiếu Tranh ngồi bên dưới mà ruột gan nóng hết lên, đối với những cảnh này anh lại rất qua loa chụp một lần rồi thôi. Bối Vi nhìn ra được ánh mắt đang có lửa kia của anh, cô còn có ý trêu ghẹo, cố ý diễn thật tròn vai, càng lúc càng tỏ ra thân mật với Jackson. Ngay cả anh ta xém chút cũng bị Bối Vi làm cho vượt quá khoảng cách, đến khi người phụ nữ nhận ra bản thân đã đùa quá trớn thì bên dưới Cố Thiếu Tranh cũng lên tiếng hô kết thúc. Trong văn phòng, cánh cửa bị che kín bởi tấm rèm màu xám chuột. Bối Vi ngồi trên bàn làm việc bị người đàn ông bao vây, không lùi cũng không thể tiến. Cố Thiếu Tranh nheo híp mắt dữ tợn nhìn cô, Bối Vi cũng hất cầm chăm chăm nhìn lấy anh. Cuối cùng vẫn là Cố Thiếu Tranh lên tiếng. Sao đây, nếu lúc này anh không lên tiếng có phải em tính cùng anh ta làm ra chuyện gì nữa đúng không? Em có thể cùng anh ta làm ra chuyện gì chứ, Cố Thiếu Tranh, anh không được nghi ngờ em. Bối Vi giận hờn đấm vài cái vào ngực người đàn ông. Cô chỉ là muốn trêu ghẹo anh, không ngờ lại khiến Jackson nghĩ ngợi lung tung hơn nữa. Bọn họ cũng có gì quá đáng đâu, mỗi lần tạo dáng đều là theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà người đàn ông này lại có suy nghĩ đó, đúng là ghen quá hóa rồi. Cách chương.